Chương 730, địa tiên giới hành trình liền từ Long Mã bắt đầu. Chúc mừng công tử tu vi tăng nhiều, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu từ Tần Kiếm Ca phía sau vang lên, mang theo một điểm quyến rũ. Cùng lúc đó, một đạo bóng người to lớn xuất hiện ở Tần Kiếm Ca phía sau, lập tức che đậy mảng lớn sáng quang. Người xưa nói, nam nhi bảy thước, nhưng mà, cái này một đạo nhân ảnh tộc có hai trượng cao, thậm chí còn có điều vượt qua một cái đơn bạc quần áo mặc giáp trụ ở trên người, lộ ra cái kia tràn đầy vết thương lại là cực kỳ to lớn thân thể, mang theo một luồng thảo mãng khí tức. Mà người này dẫn tới hai mắt cực kỳ quỷ dị, kiên lên hai mắt hiện ra băng lánh màu vàng đậm, mà ở trên trán lại càng là có dày đặc chữ vương, bá khí tung hành. Hổ tử, trở về Tần Kiếm Ca ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng thiết ra vẻ tươi cười. Là nam tử này chính là Tần Kiếm Ca, tới chỗ này thu phục thứ một cái thủ hạ. Bất quá thực sự không phải là chính thức nhân loại thân, mà là một con bạch hổ thân thế. Thực lực mạnh mẽ có thể so với cổ thánh chi nờ tầng cảnh giới. Mà xem như thánh thú hậu nhân, huyết mạch bên trong tiềm lực tự nhiên là không cần nói cũng biết, mặc kệ trưởng thành, tuyệt đối là một tôn tinh không đại năng tồn tại. Công tử, có thể hay không thay cái tên, hoặc là gọi ta tên thật? Nam tử trong nháy mắt sắc mặt một đổ, khổ gương mặt, trên thân như có như không vương bá chi khí cu nở dê vào đúng lúc này biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn gọi Hổ Gầm Thiên, là tung hoành thập vạn đại sơn một phương cường giả, nhưng cho dù là cường đại, như hắn đối mặt với trước mặt người, cũng chỉ có thể là thả xuống tư thái. Bất quá, để hắn duy nhất không thỏa mãn là, công tử vì sao cho hắn lấy cái này cái tên? Bất quá hắn mấy ngày này cũng là thăm dò trước mặt vị công tử này tính nết. Cương đại, lại không có cường giả uy nghiêm, hơn nữa còn mười phần hiền lành. Ân, lần này nhất định thành công. Hổ tử trong lòng kiên quyết nghĩ. Ừm, hổ tử, ngươi đang nói cái gì? Không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Tần Kiếm Ca quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Hổ Gầm Thiên, nhưng hắn trong tay không biết lúc nào xuất hiện một con ngọc chén, đã bị hắn bóp nát. Không có gì, không có gì, công tử nhất định là nghe lầm. Hổ tử vội vã là nói, nhìn một chút Tần Kiếm Ca trong tay cái kia một con đã nát tan đi chén ngọc, không khỏi đồng tử co rụt lại. Ai, hổ tử thở dài một tiếng. Hổ tử liền hổ tử đi, dù sao cũng hơn còn lại tên tốt. Tựa hồ là muốn tìm cái gì không chuyện tốt, cường tráng thân thể lại vào đúng lúc này đánh một cái lạnh run. Hừm, hổ tử tốt tên rất hay, để ngươi sưu tập đến đồ vật cũng thu thập được không? Tần Kiếm Ca thán một câu, sau đó lại là hỏi. Công tử cần thiết hết thảy đều làm thỏa đáng. Hổ tử kinh ngạc nghe, vội vàng nói. Không dám thất lễ, từ một cái trong bao vải móc ra một đống lớn quyển trục quyển sách. Đại đường dị thế thu đại đường phong vân lục long hổ song bảng, lấy ra cái này một ít đối với hắn không dùng được đồ vật. Hổ tử cũng là không nhịn được hiếu kỳ. Làm không sai, Tần Kiếm Ca cười nhạt, tiện tay nắm lên một quyển quyển trục. Lúc trước Na Nở Dê đi tới địa tiên giới lúc, chính là bởi vì nơi này thiên địa quy tắc thoáng bị áp chế mấy phần. Lúc này mới tìm được cái này một nơi tinh tu. Tuy nhiên hắn biết rõ nơi này có Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Hạ Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, lại càng là có đại đường cái này nhất thịnh thế hoàng triều, nhưng là vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở dĩ vãng quan sát Tây Du Ký bên trong nội dung cốt truyện thôi. Thân thức trải rộng ra, rất nhanh liền đem chồng chất thành núi rôn nở dê như quyển trục trong sách vỡ nội dung lạc ấn với trong óc. Thoáng tiêu hóa một hồi, cũng là đại thể hiểu biết trong tiên giới tình huống căn bản. Địa tiên giới là một cái khổng lồ thế giới, thậm chí so với thiên đu đại lục còn muốn to lớn mấy phần, một vị cổ thánh đại năng hết tốc lực mà đi, cũng phải đem gần một tháng có thể đi khắp địa tiên giới. Địa tiên giới có tứ đại châu, này cùng trong trí nhớ không cũng không khác biệt gì. Còn có Bồng Lai Doanh Châu, Phương Trượng Tam Tiên Đảo, Tứ Đại Long Cung, 33 Trọng Tiên, bất quá ngược lại là không có trong trí nhớ Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, có chỉ có là nằm ở Tây Như Hạ Châu Tiểu Lôi Âm Tự. Nơi này còn có đã từng trong trí nhớ Hoa Quả Sơn, bất quá cũng không có cái gì đấu chiến thắng Phật, có chỉ có là Mỹ Hầu Vương, đấu chiến đạo tôn truyền thuyết này. 33 Trọng Tiên là thiên giới có ngày đế, Tiểu Lôi Âm Tự có Tam Tạng Pháp Sư Hào Huyền Trang, còn có Đạo Giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, Thục Sơn Kiếm Tông các loại đông đảo đại thế lực. Địa tiên giới có Hoàng Triều, trừ Đại Đường, còn có Tần Triều, Hán Triều. Ở địa tiên giới, võ giả được gọi là tu tiên giả, từ thối thể bắt đầu, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần huyền tiên, kim tiên, thái ớt huyền tiên, Thái Ất Kim Tiên Tiên Tôn, Tiên Đế, Đạo Tôn. Mà hắn vị trí với cảnh giới, ở Thiên Vũ Tinh vực xưng là nửa bước Đạo Tôn, mà ở nơi này thì là xưng là Tiên Đế. Hồi lâu, Tần Kiếm Ca mới vừa rồi là phục hồi tinh thần lại. Tiên Đế, ở địa tiên giới thậm chí toàn bộ địa tiên tinh vực đều là trưởng quản nhân vật thực quyền, được vô số người kính ngưỡng. Hồ Tử, bổn công tử để ngươi quan tâm sự tình thế nào biết được những tình huống này, Tần Kiếm Ca cũng là tâm tình cực kỳ khoan khoái, cười yếu ớt đối với Hồ Tử nói. Hồi công tử, con kia Long Mã ở dưỡng thương, bất quá hắn thủ hạ vài con hung hãn yêu ngược lại là đem hắn bảo hộ chặt chẽ. Hồ Tử vội vã bẩm báo nói. Vừa vặn, bổn công tử là ở nhất định phải đồ vật, lại sao sẽ dễ dàng như vậy trốn mất. Tần Kiếm Ca khẽ vuốt cằm, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Mới tới địa tiên giới thời điểm, rơi xuống một con Long Mã địa bàn, bởi vì nơi này thiên địa quy tắc đạo không thích ứng, không phải là địch nhân, bây giờ đã thích ứng nơi này tất cả thực lực lại là tăng nhiều, tất nhiên phải báo cái này một thủ. Núi, là cao vút trong mây, linh tú kỳ bộ. Đây là một chỗ địa phương tốt, cho dù là ở thập vạn đại sơn bên trong cũng là khó có thể tìm được mấy chỗ như vậy địa phương. Đi đến nơi này, cho dù là Tần Kiếm Ca cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ mấy lần. Như vậy địa phương thế nhưng là cực kỳ thích hợp dưỡng lao sinh hoạt. Đương nhiên, Tần Kiếm Ca tới chỗ này cũng không phải là vì là nơi này sơn phong. Tần Kiếm Ca đi ở phía trước, Hổ Tử theo ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí một. Rất nhanh sẽ là đi tới ở dưới chân núi. Giống tựa hồ là nhận ra được xa lạ khí tức, một đơ ý như tiếng sấm rền vang truyền ra. Một con mọc ra ba cái đầu kim sắc sư tử, không biết từ chỗ nào bô cờ lên. Ba con kim sư vừa xuất hiện, chính là căng thẳng nhìn chăm chú lên hai người này tại bọn họ trên thân. Nó chỉ cảm thấy chịu đến một luồng khó có thể tưởng tượng rôn nở dê như khủng bố áp lực, nhất là nam tử mặc áo trắng kia, ở trong mắt nó, không khác nào là yêu bên trong trí tôn. Đặc biệt là một người trong đó, hay là một con bạch hổ, ngập trời huyết mạch áp lực dường như trọng sơn đè ở trên người. Bất quá nó cũng không có ly khai, ở trên đỉnh đầu hắn còn có càng ma nhờ mẹ tồn tại. Trong lúc nhất thời, ba con kim sư gầm nhẹ chậm chạp không dám lên trước. Tại đây một con tiểu sư tử. Thần Kiếm Ca chân mày cau lại, có chút không tin có thể nhìn về phía Hổ Tử. Nói cẩn thận vài con đại yêu đây chuyện này công tử, nghe ta giải thích Hổ Tử hoảng. Nhưng Thần Kiếm Ca cũng lười nghe hắn giải thích, ở hắn cảm giác bên trong. Cái kia một con Long Mã sát thực đang tại dưỡng thương, còn có vài con đại yêu trốn trốn tránh tránh không có thò đầu ra. Ngược lại là này con tiểu sư tử Tần Kiếm Ca xem xét một chút trước cái này ba con kim sư, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Gao chính là cái này kia nụ cười, nhất thời chọc giận ba con kim sư. Miệt thị trần chủi miệt thị đây là xem thường bản sư vương ba con kim sư ngửa mặt lên trời gào thét, bốn phía phong vân mà động. Địa tiên giới hoàn chỉnh cảnh giới. Thối thể chi nờ tầng, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan, nguyên anh, phân thần, động hư, đại thừa, độ kiếp, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt huyền tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế, đạo tôn. Từ luyện khí cảnh đến tiên đế cảnh phân chia tỉ mỉ vì là tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ. Rất nhiều người khả năng sẽ hỏi hai cái cảnh giới trong lúc đó tựa hồ có chút không đúng ca cờ loa y ở thiên đú đại lục mỗi một cảnh giới cũng có chi nờ tầng. Trừ ra thối thể, hậu thiên cảnh thì tương đương với luyện khí trúc cơ. Dùng cái này rời lại tính toán.